Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt Tiểu Lôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Tiểu, rồi lại nói một câu gì đó. Bất quá thật đáng tiếc, Tiểu Lôi vẫn không hiểu tiếng Pháp của nàng, đôi mắt chỉ có thể mở một khe hở cực kỳ nhỏ. Cho nên Tiểu Lôi quả thực không thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một chút hình dáng mà thôi. Hắn lập tức phân biệt ra, mình đang nằm ở một nơi nào đó, có một cô gái trẻ ngồi ở bên cạnh, mình lại không thấy rõ hình dáng của nàng, chỉ có thể thông qua hình dáng mơ mà phân biệt, nàng có một mái tóc dài, đen. Tiểu Lôi nỗ lực nâng cánh tay, lại cảm giác được cơ thể không nghe lời, hắn hơi cử động, bắp thịt đau đến không nhịn được, hắn cắn răng, từ trong miệng phát ra một câu, đau. Hắn này rên lên câu này, cô gái bên cạnh lại đột nhiên vừa mừng vừa sợ, lập tức Tiểu Lôi liền nghe thấy giọng tiếng Trung quen thuộc. A, anh nói tiếng Trung, anh cũng là người Trung Quốc. Cô gái kinh hỉ kêu lên, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc và vui sướng. Tiểu Lôi chỉ có thể từ cổ họng, hừ, một tiếng, tỏ vẻ khẳng định. Cô gái đó dường như cúi gần một chút, nhẹ nhàng sờ động mạch chủ trên cổ Tiểu Lôi, sau đó thở dài, nói, anh đừng loạn động, tình hình của anh tựa như không được tốt. Thật sự rất kỳ quái, anh làm sao lại một mình nằm ở nơi hoang vắng, nơi này đang là âm 10 độ, quần áo trên người đã rách nát, mà anh lại có thể cứ như vậy nằm ở ngoài trời. Lúc ta phát hiện anh, trong tay anh đang cầm một thanh trường kiếm kỳ quái, đó là thập tự kiếm của kỵ sĩ Trung Thế Kỷ phải không? Cơ thể anh có thể đã bị thương tổn bởi giá rét, ta hiện tại không có biện pháp trị liệu cho anh, chúng ta vẫn còn trên núi, đợi khi nào xuống núi tìm bệnh viện mới có thể trị liệu cho anh. Tổn thương vì giá rét, Tiểu Lôi cười khổ, hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối bất không bị tổn thương vì giá rét, mà là bị các loại lực lượng kỳ quái khủng bố trong không gian đó làm bị thương. Quần áo trên người rách nát, không khó giải thích. Dưới sự chèn ép của các loại lực lượng khủng bố, nhờ mình đã từng thoát thai hoán cốt, thân thể cường hãn còn chịu không được, quần áo trên người cũng đã sớm rách nát biến hình. Cô gái đó đột nhiên cười, thật không thể tưởng được anh lại có thể là người Trung Quốc. Lúc ta phát hiện anh, còn tưởng rằng anh là dã nhân gì đó. Ai, anh sao lại mặc y phục phong phanh như vậy ở nơi này, còn cầm một thanh kiếm nữa. Tiểu Lôi nỗ lực nuốt khan. Hắn không sợ bị thương, dù sao trong túi càn khôn có không ít linh đơn diệu dược. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng dây kéo. Soạt một tiếng, lập tức lều đã bị mở ra. Gió tuyết từ bên ngoài lều thổi vào, một bóng người đi vào. Sau đó Tiểu Lôi lại nghe thấy được một giọng nói to rõ của một nam nhân nói chuyện với cô gái, rồi lại đi ra ngoài. Cô gái kéo cửa lều lại, thở dài, ngữ khí mang theo vài phần ưu tư. Nói với Tiểu Lôi, không xong, chúng ta gặp bão tuyết. Đội trưởng nói chúng ta có thể bị kẹt ở đây một thời gian, hơn nữa liên lạc của chúng ta cũng bị đứt đoạn. Ai, chuyện này phải làm sao bây giờ? Anh tựa như bị thương rất nghiêm trọng. Tiểu Lôi nghe xong lời này, đột nhiên trong lòng trầm xuống, dường như lờ mờ cảm thấy một điều gì quái dị, một ý niệm cổ quái trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn dường như đã bắt được ý niệm đó, nhưng rồi lại để vụt mất. Ngay lúc này, một ống hút đưa lên miệng Tiểu Lôi. Anh có thể hút không? Anh phải hút lấy chút nước. Tiểu Lôi hút lấy vài hơi, nhưng sau đó, cô gái đó nói một câu, làm Tiểu Lôi phì một phát, toàn bộ nước trong miệng đều phun hết ra ngoài. Mặc dù toàn thân đau đớn vô cùng, hắn vẫn liều mạng mở mắt, kiên quyết nhìn cô gái trước mặt. Bởi vì cô gái đó dường như thì thầm một câu, ai, chúng ta ở trên núi Pizeris đã là ngày thứ 10, xem ra bão tuyết so với dự đoán đã đến sớm hơn. A, đúng rồi, anh tên là gì? À, ta gọi là Nguyệt Hoa, cũng là người Trung Quốc giống như anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, phát hiện của đội leo núi ngày thứ 8. Tiểu Lôi dùng hết khí lực toàn thân mới có thể mở to mắt. Nhìn rõ ràng cô gái có tên Nguyệt Hoa, trước mặt đập vào mắt hắn là một đôi mắt trong vắt như thu thủy, ánh mắt vui vẻ nhưng vẫn ẩn chứa chút u buồn, như vậy cũng đủ để làm rung động trái tim rồi. Mái tóc dài óng ả của nàng, buộc đơn giản hình đuôi ngựa, nàng mặc một bộ y phục leo núi khá dày, nhưng nụ cười vẫn tươi như đóa hoa xuân động lòng người. Mặc dù dung mạo của nàng không phải là tuyệt sắc nhân gian, nhưng khí chất kín đáo ôn nhu, tựa một đóa u lan trong không cốc, không cô gái bình thường nào so sánh được. Tiểu Lôi đương nhiên là chỉ nhìn một lần đã nhận ra nàng. Đôi má nàng hình trái lê, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi kia. Rõ ràng nàng chính là người hắn đã từng xem qua ảnh, mẫu thân của Bảo Nhi, Nguyệt Hoa. Đại tiểu thư của Minh Nguyệt gia, Nguyệt Hoa. Loạn rồi, loạn rồi. Tất cả loạn hết rồi. Tiểu Lôi nhắm mắt bất lực, không khỏi thầm rên rỉ. Sự tình này, đến mẹ hắn cũng không biết gọi là gì. Tự mình nhảy xuống nước, tự dưng trở về thời gian mấy năm trước. Nào biết cái cửa dưới nước lại là thời không chi môn. Gặp quỷ mẹ, gặp con quỷ mẹ to đầu rồi. Tiểu Lôi trong lòng cảm thấy rất hoang mang, vừa muốn khóc vừa muốn cười, hoặc là muốn nhảy dựng lên kêu vài ba tiếng, chỉ ước trước mặt có tên hỗn đản nào đó để trút giận một trận. Nguyệt Hoa thấy toàn thân Tiểu Lôi trở nên căng thẳng, thân hình hơi run rẩy, gương mặt vốn tái nhợt đột nhiên đỏ lên, nàng tưởng Tiểu Lôi có gì đó không ổn bèn thấp người hỏi, anh bị sao vậy? Thanh âm Tiểu Lôi khô khốc, dường như phát ra từ cổ họng, hắn nói, ta muốn đập đầu. Tam Thanh Đạo Tôn, Vô Lượng Thọ Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thần Phật khắp trời, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, và các vị thần tiên khác, các người muốn chơi ta phải không? Chuyển dịch thời không? Ông trời ạ, sao ngươi còn chưa đưa ta về 500 năm trước đây? Hay là tiểu gia phải đi tìm người cho ta ba nốt ruồi đây? Hay là phải gặp Thanh Hà Tử Hà gì đó? Hay là Tề Thiên Đại Thánh? 500 năm trước, Bản Tơ Đại Tiên, Nguyệt Quang Bảo Hạp, ba nhược mật, cút hết cho ta. Thối lắm, thối lắm, thối như con heo ôn dịch nhà nó. Đầu óc Tiểu Lôi rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Cái loại băng qua thời không này trong tiểu thuyết điện ảnh thì vô cùng bất tận, nhưng thực sự nếu rơi vào ai đó thì lại giống như khoảnh khắc trời long đất lỡ. Tiểu Lôi nằm dài ở đó, vận ý niệm trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, thân thể hoàn toàn thả lỏng. Đột nhiên hắn ngồi hẳn dậy, dường như động tác mãnh liệt này làm cơ bắp của hắn đau đớn, khuôn mặt hắn nhăn nhó dữ tợn. Nguyệt Hoa ngồi cạnh thấy bộ dạng nhe răng nhếch miệng của hắn lại càng hoảng sợ, rụt về phía sau. Tiểu Lôi không để ý đến đau nhức trong người, nhanh chóng tự mình xoa bóp trước ngực. Lúc này hắn đang nằm trong chiếc túi ngủ, do Nguyệt Hoa sợ hắn chết cóng nên dùng nó để làm ấm cơ thể cho hắn. Tiểu Lôi lấy tay kiểm tra, không khỏi tái mặt thất thanh hỏi, túi càn khôn của ta, túi của ta đâu rồi? Nguyệt Hoa thấy bộ dáng đáng sợ của hắn, sợ hãi nói, trên đỉnh đầu của anh. Tiểu Lôi lập tức quơ tay trở lại, quả nhiên nắm được cái túi càn khôn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn dường như là một người rơi xuống nước. Các pháp bảo linh đan diệu dược trong túi càn khôn chính là chỗ dựa của hắn lúc này. Nó chính là cọng rơm cứu mạng của hắn trong lúc tối hậu. Anh yên tâm đi, những đồ đạc của anh chưa có ai mở ra. Cái túi đó rất kỳ quái. Ta từng định tìm thứ gì đó chứng minh thân phận của anh, nhưng không thể mở túi. Tiểu Lôi nghe Nguyệt Hoa nói vậy gật đầu, đau đớn trên người giảm vài phần. Hắn thở dài, cô đúng là không mở được. Túi càn khôn này là bảo vật tiên gia, không có khẩu quyết của Tiểu Lôi, trừ phi gặp người khác pháp lực cao cường hơn hắn, tuyệt đối không thể mở ra. Tiểu Lôi lôi ra một cái bình sứ, lấy một dược hoàn, nuốt xuống. Loại thuốc này là thánh dược của Tiêu Giao phái. Mặc dù không bằng Sinh Sinh Tạo Hóa Đan nhưng tác dụng liệu thương thì rất tốt. Hắn thở một hơi dài, nhìn vẻ mặt kỳ dị của Nguyệt Hoa, nghiêm nghị hỏi, cô vừa nói, cô tên là Nguyệt Hoa. Ánh mắt Nguyệt Hoa lộ vẻ cảnh giác nói, anh nuốt cái gì vậy? Anh không phải dùng ma túy đây chứ? Tiểu Lôi cười khổ nói, là đông dược, ta từng học qua nghề dược. Nguyệt Hoa thở dài nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, cho dù thế nào, anh cũng không được uống lung tung. Tiểu Lôi lắc đầu, những chuyện đó không cần nói. Cô thực sự tên là Nguyệt Hoa. Có chuyện gì vậy? À, không có. Tiểu Lôi gắng gượng một chút, tìm cách chậm chậm ngồi lên. Nguyệt Hoa liền nhanh chóng đỡ hắn. Tiểu Lôi mỉm cười với nàng. Bây giờ cô có thể cho ta biết, cô làm sao tìm ra ta? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở trên đỉnh thứ tư của núi Pizzeries. À, quá trình tìm ra anh, nói ra dài lắm. Nói chính xác là ta phát hiện ra anh nửa ngày trước, trong một cái động rất lớn tên là STPE, ngày leo núi thứ 8. Trời trong, có gió. Hôm nay thời tiết thật đẹp, đội trưởng nói rằng có lẽ đây là lần thời tiết đẹp cuối cùng của lần thám hiểm này. Bởi vì trạm khí tượng dưới chân núi nói, trong 2 ngày tới trên đỉnh núi sẽ có một cơn lốc lớn, trước mắt nó đang hình thành, họ đề nghị chúng ta nhanh chóng trở về. Mọi người thương lượng một lát, cho rằng nếu hôm nay có thể đến được động STPE, nếu tìm được động khẩu thì chúng ta đã mang lại vinh quang lớn lao cho câu lạc bộ của mình. PE là huyệt động lớn nhất trên núi Pizzeries, cũng là huyệt động sâu nhất trên địa cầu này, tới 1.300 mét, hơn nữa chỉ là độ sâu thăm dò thôi. Nhìn từ mặt cắt ngang, sơn động giống như hình một cái mạng nhện lớn, ở dưới huyệt động lớn có một động khẩu cỡ trung bình, hiện nay đã khám phá ra 7 động khẩu, nếu chúng ta có thể tìm ra động khẩu mới, có thể tìm ra một thứ ở rất sâu. Lúc đó câu lạc bộ của chúng ta sẽ trở nên rất nổi tiếng. Trên đỉnh núi tuyết dày, lại đang là mùa đông nên rất lạnh. Dù tuyết rơi rất nhiều nhưng chí ít cũng không phải lo phát sinh tuyết lở. Nhưng do đã đi cả nửa ngày nên mọi người đều mệt mỏi. Máy thăm dò có vấn đề nên chúng ta khá chậm chạp trong việc tìm ra huyệt động. Lúc xế chiều, ta là người phát hiện ra đầu tiên. Ta rất may mắn, hoặc cũng có thể nói là không may. Chúng ta ở trên sườn phía nam của đỉnh núi, một tiếng đồng hồ chỉ leo được không quá 300 mét. Chỗ này độ dốc rất cao, đội trưởng cảnh tỉnh chúng ta phải cẩn thận. Mặc dù dưới chân là tuyết đọng, nhưng ở bên dưới tuyết lại là một con sông băng. Trên mặt sông băng có vô số khe nứt, nếu vô ý rơi xuống sợ rằng mạng sống sẽ chấm dứt tại đỉnh núi này. Mà bất hạnh, ta lại rơi vào một khe nứt này. Lúc đó ta chỉ cảm thấy dưới chân rung động, sau đó toàn bộ tuyết dưới chân sụp xuống, thân thể rơi vào khoảng không. May mà đội leo núi chúng ta 5 người chia thành hình rẽ quạt, dùng dây thừng buộc mọi người lại. Khi ta ngã mọi người đều níu ta lại. Dìu phá băng của ta rơi vào khe băng, thân người treo giữa không trung. Lúc ấy trong lòng ta có chút sợ hãi nhưng kinh nghiệm mách bảo không được loạn động, chờ người tới kéo lên. Quả nhiên ta lập tức nghe thấy đội trưởng lớn tiếng gọi tên ta. Ta bảo hắn chưa việc gì. Hắn nói ta không được loạn động. Bọn họ lập tức kéo ta lên. Ta nhìn xuống dưới chân. Phải thừa nhận rằng sông băng đích thị là một cảnh vật mỹ lệ phi thường. Trải qua vạn năm lịch sử khiến sông băng hiện ra màu xanh biếc nhàn nhạt. Ta biết đó là do kết quả của vật chất bị khoáng hóa trong lòng sông băng. Dưới chân kỳ thực là vực sâu vạn trượng, hai chân không có chút cảm giác nhưng lại thấy có chút điên rồ. Chính vào lúc đó ta phát hiện thấy một thứ. Ta không tin vào Chúa, nhưng trong khoảnh khắc đó ta ngừng thở, trong lòng không ngừng kêu tên Chúa Trời. Ngay dưới chân ta có thể nhìn thấy một cái bóng đang nằm dài trên mặt băng nham. Đội trưởng và mọi người kéo ta lên, ta lập tức nói cho họ biết phía dưới có khả năng có người. Họ thương lượng một chút. Đoán là có thể là di thể của người thám hiểm gặp nạn từ trước. Nhưng cảm giác của ta lại báo không phải như thế. Do ta cương quyết yêu cầu, họ đồng ý thả một người xuống xem. Bởi vì cái khe nứt quá nhỏ, bọn họ đều là nam nhân, chỉ có mình ta là thân thể yếu nhược nhất, thể trọng cũng nhẹ nhất nên họ quyết định để ta xuống. Du Bơn hơi lo lắng, ta biết gã này đối với ta rất tốt, ta từ chối hảo ý của hắn. Quyết định tự mình đi xem sao. Đây có phải là nhật ký leo núi của cô không? Tiểu Lôi cầm lên một cuốn sổ tay. Đúng rồi, chuyện anh muốn biết, trong này đều ghi rõ. Nguyệt Hoa đột nhiên nhíu mày, trong ánh mắt có chút mơ hồ. 2 ngày nay gặp nhiều sự việc kỳ quái. Ta cũng không biết là tốt hay không tốt, nhưng bây giờ tâm tình mọi người đều có chút cổ quái. Cổ quái? Tim Tiểu Lôi lại đập thình thịch. Nguyên là lúc đầu khi cùng bọn Diệp Bất Quần nói chuyện, bọn họ đều cho rằng nếu tìm thấy cuốn nhật ký là có thể giải đáp được thắc mắc của lần leo núi này. Nhưng không thể nghĩ ra không đến 24 giờ sau, mình không ngờ lại may mắn cầm được cuốn nhật ký của Nguyệt Hoa mà đọc. Trong nhật ký của Nguyệt Hoa, ta đi xuống, từ trên khe nứt, ta ước đoán phải sâu cỡ 50 thước. Nhưng sau khi xuống rồi mới biết độ sâu ở nơi này không chỉ có 50 thước. Ta tưởng rằng nơi đó đã là đáy rồi, nhưng chỉ là một tầng băng nham mà thôi, vẫn còn một tầng nữa. Từ đó nhìn xuống thôi đã thấy rất sâu rồi, sâu không nhìn thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh biếc của sông băng phản chiếu trên tầng tầng lớp lớp băng giá. Những cái đó không đáng nói bởi vì ta đã phát hiện ra một người ở chỗ này, mà người đó không ngờ lại còn sống. Người này xem ra còn trẻ, cùng độ tuổi với ta, có gương mặt phương Đông. Điều làm ta rất ngạc nhiên là hắn mặc quần áo rất giản đơn, chỉ có một cái quần jean thông thường và áo t-shirt màu đen. Chúa ơi, nơi này là đỉnh Pizza East, cao 4.000 mét so với mặt biển, bao quanh là băng thiên tuyết địa, nhiệt độ khoảng 15 độ đến 25 độ âm. Tình trạng của hắn xem ra không tốt, quần áo toàn thân rách nát. Nếu không phải là trên đỉnh núi thì ta đã nghĩ rằng hắn đã gặp một bầy sói. Đúng rồi, quần áo hắn tả tơi như vậy giống như bị cái gì đó xé nát vậy. Tình trạng của hắn rất xấu, cho dù ta không biết hắn là người thế nào, cũng không biết làm sao hắn xuất hiện trên đỉnh băng sơn, lại xuất hiện trong một khe nứt. Ngay dưới chỗ ta té xuống nơi đó trên bề mặt phủ một lớp tuyết dày. Ta nghĩ chỉ có một cách giải thích hợp lý, hắn đã ở đó trước khi ta rơi xuống. Rất lâu trước đó, từ bên trên rơi vào trong khe nứt, bởi vì ngay trước khi ta rơi xuống, tuyết đã rất dày, sợ rằng trong một tuần không thể dày được như thế. Nhưng nếu là một người, làm sao có thể ăn mặc giống như đang ở trong thành thị, chạy đến đỉnh tuyết sơn cao mấy ngàn mét, rồi lại rơi xuống một khe nứt trong sông băng, ở đó hơn một tuần mà không chết. Quanh người hắn không có đồ đạc gì, không có bất kỳ vật phẩm cần thiết nào để sinh tồn khi leo núi. Khi ấy ta không có nhiều biện pháp, bởi vì hô hấp của hắn rất kỳ quái. Ta nghĩ hắn có khả năng bị hội chứng sau khi leo núi, không khí trong khe nứt này tràn ngập những mảnh vỡ của băng. Nếu hít thở trong khoảng thời gian dài sẽ tạo thành nước trong phổi, nếu không có biện pháp cứu chữa sẽ chết, mà còn chết rất thảm, nghe nói niêm mạc phổi còn tróc ra. May là trên người ta mang theo một hộp dexamethasone, là dược vật chữa trị nước trong phổi, là vật phẩm cứu mạng khi leo núi. Nhưng tại sao thanh niên này không mang theo đồ vật gì? Mặc kệ, ta liền tiêm cho hắn một mũi dexamethasone trước. Ta luôn không tin vào số mệnh, nhưng lần này ta thực sự hãi. Ta cảm thấy sợ hãi bởi chính phát hiện của mình. Lúc đó ta quỳ bên thanh niên xa lạ đang hôn mê. Nếu lúc đó ta không tò mò nhìn lại một lần vào bên cạnh khe nứt, ta đã không phát hiện ra một thứ đáng sợ. Thật đáng sợ. Ta nhẹ nhàng kiểm tra hô hấp của người này. Hơi thở của hắn không được tốt, nhưng ta nghĩ do thuốc tiêm đã có tác dụng. Ta đặt người hắn cố định trên dây, sau đó ta quay lại nhìn một lần nữa vào trong khe nứt. Chúa ơi, ta nhìn thấy cái gì đó. Ta nhìn thấy một cặp mắt vào vị trí khoảng 45 độ bên dưới tầng băng, mặc dù có chút mơ hồ, mặc dù ánh sáng xanh trên mặt băng nham có chút chói mắt. Trong nháy mắt ta tưởng rằng tự mình sinh ra ảo giác, nhưng tiếc là không phải. Ta đã thấy một đôi mắt, đó là một đôi mắt màu vàng rất lớn, vô cùng lớn, dường như là con mắt của một loại sinh vật vô cùng lớn. Đôi mắt cứng đờ, hình như là cách một tầng băng tuyết. Ta nghĩ có khả năng là sinh vật tiền sử bị chôn trong lớp băng. Lòng hiếu kỳ khiến ta nhìn thêm một lần nữa. Đội trưởng ở phía trên hỏi tình hình của ta. Ta nói đợi một chút, ta phát hiện ra thứ gì đó. Bọn họ yêu cầu ta không được cử động. Ta nói không, ta muốn xem. Lòng hiếu kỳ đôi khi lại là một việc tốt. Đội trưởng thấy ta kiên trì như thế, chẳng có biện pháp nào. Nhưng du bơn, cái gã tiểu tử người Pháp vốn thích ta, động tác rất nhanh, hắn dùng rìu bắt đầu khoét băng, sau đó bọn họ chuẩn bị leo xuống. Lúc đó ta không biết chuyện đó, chỉ tập trung vào việc của mình. Ta mang thanh niên đang hôn mê đặt sang một bên, tự mình kéo dây và móc cố định lại, sau đó thả một sợi dây xuống dưới khe nứt. Ta nghĩ lúc đó mình điên rồi, nhất định là điên rồi. Nếu không tại sao lại có quyết định điên cuồng và mạo hiểm như thế? Được rồi, tiếp tục nói. Ta theo sợi dây từ từ leo xuống, sợi dây dài 20 mét. nhưng rõ ràng là cái tầng băng này sâu hơn 20 mét. Ta đã xuống đến cuối sợi dây rồi mà hai chân vẫn nằm lơ lửng trong không TGNG. Ta lấy ra rìu phá băng bổ vào băng nham. Sau đó từ khoảng cách gần ta nhìn thấy thân hình to lớn đó đằng sau lớp băng. Quả thực là một thân hình to lớn, rất to lớn. Không biết nó đã chết bao nhiêu năm tháng rồi, nên bị đóng băng ở đây. Nhưng cơ thể to lớn như thế, thảo nào ta cách đó 20 mét trên không, vẫn nhìn thấy con mắt màu vàng của nó. Bây giờ ta ngồi trong lều, khi viết những dòng này, toàn thân còn run rẩy, nửa kích động nửa sợ hãi, đều là do vật thể đáng sợ kia. Bởi vì ta biết nếu sự phát hiện này truyền ra ngoài sẽ xảy ra một trận náo loạn. Cuối cùng ta đã nhìn thấy gì sau lớp băng? Giả dụ ta nhìn thấy một con ma mút đã chết, hoặc một con khủng long thời tiền sử, ta cũng không kinh ngạc đến mức như vậy. Bởi vì thứ ta nhìn thấy là một con rồng. Đúng vậy, là một con rồng. Một con rồng hoàn chỉnh, đã chết không biết bao lâu rồi, đông cứng trong một khối băng. Ngày mùng 8 tháng 1 năm 1999, Nguyệt Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, dẫn đến thiên đường hay địa ngục. Chờ chút. Tiểu Lôi sờ sờ lông mày của mình, cười khổ nói, cô nói là rồng, thật sự là một con rồng. Nguyệt Hoa rất khổ sở cười nói, đúng vậy. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, lại hỏi, rồng là rồng Đông Phương hay là Tây Phương? Cô biết đó, rồng trong thần thoại Tây Phương không giống rồng của người Đông Phương chúng ta. Rồng theo người phương Tây mà nói, bất quá là cái loại thằn lằn to lớn có cánh biết bay mà thôi. Nguyệt Hoa nghe xong Tiểu Lôi nói, trên mặt rốt cuộc mới lộ ra nụ cười. Ta nghĩ, chính là cái loại mà anh nói, thằn lằn lớn có cánh dài biết bay. Trong ánh mắt Nguyệt Hoa lại có vẻ hơi hoảng sợ, tâm tình của nàng cũng hãm nhập vào trong những chuyện kỳ diệu. Sau đó, nàng khe khẽ thở dài, nói, trong nhật ký của ta không có ghi lại nhiều lắm, nhưng ta có thể đem những chuyện nhiều ngày trước nhìn thấy nói lại cho anh nghe. Trong nhật ký ngày thứ 8, không ghi lại nội dung, Nguyệt Hoa kể lại, con rồng đó ở ngay phía sau lớp băng, trợn mắt nhìn ta. Có lẽ nó không phải đang nhìn ta, mà là lúc nó chết, mắt đã trợn to như vậy. Nó rất lớn, cực kỳ lớn, theo như mắt ta tính toán, thân nó cao đại khái trong khoảng từ 8 đến 10 thước. Nói cách khác, nó cao như căn nhà 3 tầng vậy. Bộ dáng của nó cùng rồng trong thần thoại Tây Phương giống nhau. Thân hình cao lớn đồ sộ, có hai cánh lớn. Song đây cũng không phải là cái làm cho ta kinh hãi. Làm cho ta rất kinh hãi chính là nó không ngờ lại mặc quần áo. Có lẽ ta nói đã quá phô trương. Nó mặc không phải là quần áo, mà giống như là một con ngựa, một con chiến mã, có yên, dây cương. Ta biết trọng kỵ binh ở châu Âu thời cổ đại còn mặc khải giáp cho chiến mã. Ta xem ra con rồng kia cũng như thế. Trên cổ nó buộc một cái vòng kim loại, là loại vòng giống như thứ chúng ta hàng ngày thường thấy trên cổ của những con chó cưng. Đương nhiên, phải lớn hơn rất nhiều. Nhìn qua cũng rất dễ nhận biết. Phía trên vòng cổ có vài sợi dây kim loại. Bọc trên đầu nó, chụp vào một vật thật lớn giống như một loại mũ sắt gì đó. Thêm nữa, ta có thể thấy trên miệng và mũi của nó buộc một cái tựa như một loại hàm thiếc. Anh đã thấy trâu cày của nông dân chưa? Chính là cái thứ buộc trên đầu trâu, còn có một cái vòng sò xuyên qua lỗ mũi của con rồng, nối với hàm thiếc trong miệng rồng. Sau đó là hai sợi xích, đại khái là một thứ dây cương. Cuối cùng, trên người con rồng khoác một tầng khải giáp. Ta đã thấy qua loại khải giáp của kỵ sĩ châu Âu trung thế kỷ, cũng gặp qua cái loại khải giáp khoác trên người chiến mã. Thậm chí tại nhà ta, bởi vì nhà ta là gia tộc lâu đời của Trung Quốc, trong nhà cũng có mấy bộ khải giáp của võ sĩ thời cổ đại. Mấy thứ đó ta cũng đã thấy qua. Cho nên, ta lập tức khẳng định, khoác trên người con rồng này là một bộ khải giáp. Trời ạ, đó là một bộ khải giáp rất lớn, có đầy đủ giáp ngực, dán sát vào người. Mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà bộ khải giáp đó nhìn qua vẫn có thể tản mát ra độ bóng u ám của kim loại. Mà sau lưng rồng, ở giữa đôi cánh và cổ nó, đặt cố định một thứ gì đó như là yên ngựa. Phản ứng đầu tiên của ta chính là con rồng này là một tòa kỵ. Thứ giống như yên ngựa kia là để cho người hoặc là sinh vật nào đó ngồi lên. Ta không phải không có xem qua Tây Phương Ma Huyễn tiểu thuyết, cũng không phải không biết Long Kỵ Sĩ. Nhưng những chuyện này phần lớn là tồn tại trong hư cấu của thần thoại cổ xưa, mà trước mắt ta là sự tồn tại có thật. Hai chân ta lơ lửng trên không, nhẹ nhàng dùng sức để thân người dán chặt vào băng nham, dùng chiếc móc leo núi bằng kim loại cài vào lớp băng. Ta dùng một cánh tay đóng một cây đinh vào mỏm băng bởi vì ta phát hiện ngay phía dưới ta ước chừng 3 thước, có một mặt phẳng lồi ra, đại khái là một cái gờ bất quy tắc lồi ra, nhưng là chỗ có thể cho ta đặt chân. Mà quan trọng chính là, ta phát hiện, tại chỗ lớp băng nơi con rồng bị đóng băng, cũng không phải là một khối đầy đủ. Ngay phía dưới, có rất nhiều cái khe, những cái khe này trong các lớp băng, tỏa ra như mạng nhện. Ta quyết định xuống xem. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, cô thật sự dũng cảm. Nguyệt Hoa khẽ cười, nụ cười trên mặt nàng rất bình thản, rồi nhỏ nhẹ nói. Ta biết mình là một cô gái, nhưng mà ta từ nhỏ đã như thế này, ta thích tìm hiểu những thứ mà ta không biết. Cô đã đi xuống? Tiểu Lôi hỏi tới. Nguyệt Hoa trầm mặc một chút, gật đầu, đúng vậy, quá trình mặc dù rất kinh hiểm, nhưng rốt cuộc hai chân ta đã đứng ở trên mặt phẳng lồi ra đó, ta bỗng nhiên cảm giác được hết thảy đều đáng giá. Bởi vì bên trái ta khoảng nửa thước, có một vết băng nứt, có thể nói là một băng động. Đại khái bởi vì lớp băng trải nhiều năm tháng, băng tầng biến hóa, bên trong có thể biến hình, đã xuất hiện một khe hở bất quy tắc trên bề mặt này. Ta lập tức nhìn ra, cái khe hở đó có thể miễn cưỡng cho một người đi vào. Hơn nữa, cái băng động này lại ở ngay chỗ tay ta có thể chạm vào. Ta đứng tại trên mặt phẳng có một tấc vuông này, miễn cưỡng có thể lấy tay bám vào mép băng động đó. Sau đó, ta dùng sợi dây cố định thân mình, rồi đi vào. Bắt đầu vài chục bước, khe hở rất hẹp, ta chỉ có thể nghiêng người mới miễn cưỡng đi qua. Nhưng là sau khi ta đi ước chừng vài phút, không gian tự nhiên bỗng nhiên rộng rãi hơn. Rất rõ ràng, nơi này là một hang trống thiên nhiên bên trong lớp băng. Bước đầu tiên đi vào nơi này, ta cảm giác được chính mình tựa như đi vào một cái thế giới khác, một thế giới thần thoại rực rỡ kỳ quái. Ở trong động này, trước mắt ta có vài quái vật đã đông cứng không biết nhiều ít bao nhiêu năm tháng. Bọn chúng có lớn, có nhỏ. Ngay trước mắt ta, đứng thẳng trên mặt đất. Ân hoặc là không thể nói đứng thẳng. Các loại tư thế của bọn họ làm ta cảm giác được chính mình giống như đã đi vào một bảo tàng điêu khắc. Trời ạ, ta nhìn thấy đều là những vật gì vậy? Ta tựa như đi vào một nhà trưng bày các pho tượng thần thoại. Trước mặt ta, những sinh vật đã chết này, toàn bộ đều là tồn tại trong thần thoại truyền thuyết a. Gần bên ta có một con quái thú ước chừng cao 2 thước. Bộ dạng của nó hình như là một ác khuyển thật lớn. Nó có bộ lông màu xám, răng nanh bén nhọn. Mặc dù ta có thể cảm giác được thân thể nó đã đông cứng hơn đá, nhưng mà ta lại không dám chạm vào nó. Bởi vì nó có 2 đầu. Đúng vậy, đây hình như là song đầu khuyển trong thần thoại. Trong huyệt động đều là các loại động vật hình thù kỳ quái. Mà không chỉ có thế, bởi vì ngay chung quanh lớp băng còn có rất nhiều thứ gì đó bị đông cứng. Ta không chỉ thấy con rồng kia, còn có những thứ khác. Ta thậm chí nhìn thấy 1-2 người thân hình cao lớn. Bọn họ nhìn qua hình như là có dáng vẻ loài người, nhưng mà thân lại cao lớn chừng 5 thước. Hai chân tráng kiện nhưng lại rất ngắn, đôi tay cũng rất dài. Hai tay hạ xuống, cơ hồ có thể chạm vào bàn chân. Tiểu Lôi ngắt lời nói, đó là người khổng lồ. Người khổng lồ trong truyền thuyết chứ, không phải nhân loại, cũng là một loại trong truyền thuyết. A, một loại quái vật chứ, nơi đó còn có cái gì? Nguyệt Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, còn nữa, bên trong lớp băng, còn có một những thứ kỳ quái, không phải sinh vật, mà là hình như là một loại khí giới. Khí giới. Đúng vậy, Nguyệt Hoa đưa tay miêu tả, đại khái là một thứ cao hơn nửa người. Hình dạng như là nửa quả trứng, chỉ là bên trong hình như khoét rỗng, bề mặt ánh kim, mặt trước còn có những thứ như là gậy gỗ, chúng ta đoán, hình như là một loại cần điều khiển gì đó. Chờ một chút, cô nói, chúng ta là có ý gì? Những thành viên khác cũng đi xuống ư? Đúng vậy, Nguyệt Hoa gật đầu, trong mắt hiện lên một tia u ám, lộ vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng nói, bọn họ cũng xuống tới. Đại khái là ta ở phía dưới thời gian quá lâu, bọn họ lo lắng, cho nên cũng đã xuống tới. Ta tại huyệt động phát hiện những thứ này, nhưng không chú ý tới điện đàm của ta luôn rung động, đại khái là ta tâm tình rất hỗn loạn. Cho đến ta nghe thấy được vết băng nứt có âm thanh, ta mới phát hiện, mấy người bọn họ đã xuống tới rồi. Khe băng nứt rất nhỏ, đội trưởng là người cuối cùng đi vào, vóc người hắn rất cao lớn vạm vỡ, phải cẩn thận đục một chút mới được. Lúc bọn họ tiến đến, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Trong một phút, không một ai nói gì, bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, giống như ta lúc vừa mới vào. Con mắt mở lớn nhìn chung quanh, miệng há to, nhưng một chữ cũng không nói được. Đội trưởng tuyên bố, hắn nói đây là một phát hiện trọng đại, mọi người chúng ta có thể trở thành anh hùng của thế giới, trở thành những nhà thám hiểm được mọi người chú ý. Lúc hắn nói lời này tâm tình rất kích động, rất hưng phấn. Mọi người khác cũng rất cao hứng. Khiếp sợ qua đi, mọi người đều vui mừng cực độ. Hai người đến từ Pezis là Pierre và Luc đã bắt đầu chụp ảnh. Đội trưởng tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn xem có thứ gì nho nhỏ có thể mang đi. Bởi vì chúng ta không có khả năng đem hết những thứ đó rời đi, nhưng có thể mang đi một chút gì đó nho nhỏ trở về. Đây đại khái chính là ý nghĩ của hắn lúc đó. Bản năng của ta cảm giác được đây chỉ sợ không phải là một chủ ý tốt. Không biết tại sao, sâu trong nội tâm ta rất bất an, có chút lo lắng, còn có chút sợ hãi. Bản năng ta cảm giác được, phát hiện nơi này là không nên công bố, càng không nên để cho thế giới biết. Ta đem ý nghĩ của ta nói ra, mọi người ý kiến bất đồng, vì vậy, chúng ta bắt đầu tranh luận. Hai người đến từ Pezis là Pierre và Luc đứng về phía đội trưởng. Bọn họ đều rất kích động, rất hưng phấn. Đại khái là đã tưởng tượng ra, nếu một khi công bố phát hiện nơi này, sẽ mang đến cho chính mình thật nhiều tài phú cùng vinh diệu. Đội trưởng cũng như thế. Ruben bắt đầu là đứng về phía ta, bởi vì hắn thích ta, cho nên hắn lúc bắt đầu ủng hộ ta. Nhưng mà sau khi đội trưởng khuyên bảo, lập trường của hắn hơi lung lay. Chỉ có ta là vẫn kiên trì. Ta cảm thấy một tia bất an, hơn nữa đứng ở nơi đó, nội tâm ta bất an càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, đội trưởng trước tiên không nhịn được nữa, hắn là một người tính tình nóng nảy, thường thường chỉ một lời bất hòa liền nổi giận. Ruben sợ hắn thương tổn ta, cho nên liền chắn trước mặt ta. Cử động này đại khái là hai người trong lúc đó có chút hiểu lầm. Đội trưởng dùng sức đẩy Ruben một cái, hắn ngã xuống, thân thể hắn nặng nề ngã trên mặt đất, lại trượt ra rất xa. Những cú ngã đó, không ngờ lại xảy ra biến hóa. Nói tới đây, Nguyệt Hoa ngừng lại, nhắm mắt, tựa hồ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, thân thể của nàng hơi run nhẹ nhẹ, tựa như rất sợ hãi. Tỷ Ưu Lôi hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lên, hắn vừa ăn một viên dược hoàn. Giờ phút này dược lực bắt đầu phát tác, một luồng tiên thiên chi khí từ sâu trong đan điền chậm rãi tuôn ra, đau đớn toàn thân đã thuyên giảm rất nhiều. Làm sao vậy? Sau đó xảy ra chuyện gì? Ruben té xuống, có thể là bởi vì hắn ngã trên mặt đất dẫn phát chấn động. Cả huyệt động đột nhiên rung động, lúc ấy chúng ta đều sợ hãi, nơi đó muốn sập xuống, chúng ta đều là người có kinh nghiệm. Mọi người đều không hướng động khẩu chạy, mà là trước tiên chạy đến vách băng chung quanh, tận lực tựa vào đó. Chấn động kia phảng phất rất nhanh liền biến mất, nhưng mà trong lòng ta vẫn có chút cảm giác kỳ quái. Ta cảm giác chấn động kia hình như không phải phát sinh tại huyệt động này, mà là phát sinh tại một chỗ cách chúng ta rất xa, từ chỗ rất xa truyền tới. Nhưng mà ta không có thời gian suy nghĩ, bởi vì biến hóa đã xảy ra. Ngay chỗ Ruben vừa ngã xuống, bởi vì huyệt động chấn động, mặt đất vốn trơn nhẵn đột nhiên xảy ra một chút rạn nứt, sau đó một khối băng lớn trước mặt đột nhiên sụt xuống. Ruben cũng ngã xuống theo. chúng ta lúc ấy đều sợ ngây người, vài giây sau mới chạy tới, lớn tiếng kêu tên Du Bơn. Nhưng mà lúc chúng ta chạy tới miệng chỗ sụt lún, tất cả mọi người đều nín thở. Bởi vì phía dưới lớp băng sụt xuống, lộ ra là một bậc thang rất dài. Đúng vậy, là bậc thang, là loại bậc thang do nhân công tạo ra. Phương hướng của bậc thang hướng thẳng xuống dưới. Du Bơn theo bậc thang đi xuống, chúng ta không có can đảm lập tức đi xuống, chỉ là lớn tiếng gọi tên hắn. Qua vài phút, chúng ta mới nghe thấy thanh âm của Du Bơn phía dưới. Thanh âm của hắn kích động cuồng nhiệt, hiển nhiên tâm tình đang không ổn định. Hắn điên cuồng hét lớn, xuống đây, các người nhanh xuống đây, xem ta đã phát hiện ra cái gì. Trời a, chúng ta đã mở được đại môn của thiên đường. Đại môn của thiên đường. Lúc ấy Du Bơn nói như vậy, nhưng ta lại cho rằng đây là quỷ môn quan thông xuống địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, tà ác cuộc nói chuyện đến đây đột ngột bị dừng lại. Ngoài lều truyền lại tiếng bước chân, khóa kéo cửa lều mở ra, một thanh niên bước vào. Tiểu Lôi nhận ra người này không phải là người đã đến trước đó mà là người khác, trẻ hơn một chút, vẻ mặt anh tuấn, có đôi mắt màu xanh biếc của vùng địa Trung Hải và chiếc cằm kiểu Hy Lạp. Hắn liếc mắt nhìn, thấy Tiểu Lôi đã tỉnh lại và ngồi đấy, thì hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn Nguyệt Hoa, dùng tiếng Pháp nói nhanh vài câu, rồi lại liếc Tiểu Lôi, sau đó lui ra ngoài. Hắn có vẻ lo lắng. Nguyệt Hoa nhíu mày nói, chúng ta phải rời đi ngay, hắn là Du Bơn. Hắn cho ta biết đội trưởng hạ lệnh chúng ta phải lập tức rời nơi này, đến một chỗ khác cắm trại. Gió tuyết bên ngoài ngày càng dữ dội, ở lại đây quá nguy hiểm, không biết bão tuyết sẽ bao lâu mới hết. Nếu hôm nay không rời đi, sợ ngày mai sẽ bị chôn ở đây. Nàng lập tức đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc. Tiểu Lôi cau mày nói, rời nơi này, đi đâu? Du Bơn cho ta biết. Đội trưởng phát hiện ở cách đây 200 thước có một nham thạch lớn, mặt sau có một cái tấm chắn tự nhiên, chúng ta có thể nấp vào đó đợi bão tuyết qua đi. Nguyệt Hoa lấy ra một ống kim tiêm, bên trong có một ít thuốc, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng bấm kim tiêm, đi đến bên Tiểu Lôi nói, được rồi, ta tiêm cho anh một mũi nữa, giọng nói anh còn yếu, xem ra nước trong phổi chưa hoàn toàn tiêu trừ. Một mũi tiêm nữa sẽ tốt cho anh. Tiểu Lôi muốn cự tuyệt, muốn nói cho Nguyệt Hoa biết hắn không bị cái gì là phế thủy thủng, mà là khi xuyên qua không gian, bị một lực lượng kỳ quái lưu loạn làm cơ thể hắn bị thương. Nhưng do loại chuyện này không có cách nào giải thích, hắn còn đang do dự, Nguyệt Hoa đã nhanh chóng tiêm vào vai hắn. Tiểu Lôi thấy da đau nhói, cười khổ nói, cô không phải là một hộ lý tốt rồi. Nguyệt Hoa nhoẻn miệng cười, anh cũng không phải là bệnh nhân tốt. Dừng một chút, nàng có chút ưu tư nói, chúng ta phải đi, nhưng bây giờ anh có thể cử động được chứ? Tiểu Lôi miễn cưỡng vận động gân cốt, cười nói, đương nhiên có thể, cái địa phương kia chỉ cách có 200 thước, ta có thể đi được. Khí lực trong người hắn đã hồi phục được một chút, nhưng toàn thân hãy còn đau đớn. Xem ra loại dòng chảy hỗn loạn trong thời không này đã làm cơ thể hắn bị tổn thương khá nặng. Hắn cảm thấy tiên thiên chi khí vốn liên miên bất tuyệt trong cơ thể trở nên hư nhược bất kham. Cái gọi là bán tiên chi thể cũng yếu đi rất nhiều. Lúc trước, cho dù đao chém vào người cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng bây giờ một cây kim của Nguyệt Hoa cũng có thể đâm vào cơ thể của hắn. Đưa cho Tiểu Lôi một bộ y phục leo núi. Nguyệt Hoa thấp giọng nói, xin lỗi, chúng ta không có thừa y phục. Bộ này là của ta có lẽ hơi nhỏ một chút. Sau đó Nguyệt Hoa dẫn Tiểu Lôi ra ngoài lều. Nàng thu thập toàn bộ đồ đạc vào một cái ba lô đeo trên lưng. Sau đó gấp lều gọn gàng một cách rất thuần thục, cho vào ba lô. Tiểu Lôi nhìn xung quanh, năm cái lều đặt tại đó. Mặc dù nơi này là chỗ đất trũng, có thể tránh né cuồng phong hữu hữu, nhưng bây giờ tuyết rơi rất nhiều bông tuyết bay dày đặc trong gió mạnh. Cứ thế này sẽ sớm bị tuyết phủ bằng. Gã đội trưởng hắn vừa gặp qua đã thu dọn xong hành lý, chỉ vào phía trước kêu lên vài tiếng, Tiểu Lôi lúc này mới có cơ hội quan sát toàn bộ thành viên đội leo núi. Gã đội trưởng là một thanh niên thân hình cao lớn, giọng nói to rõ, mặc một bộ đồ leo núi màu vàng. Nếu Tiểu Lôi không nhớ nhầm, theo lịch sử mà hắn biết, 13 ngày sau khi tên đội trưởng xuống núi, hắn bị tai nạn, tử vong trên đường về nhà. Gã du bơn mà Tiểu Lôi đã gặp kia thân hình cao hơn. Theo lịch sử, hắn sẽ bị chết vào ngày thứ 14 ở nhà của mình, nguyên nhân do bị điện giật. Còn hai người đến từ Pezis là Pierre và Luc, tướng mạo bình thường nhưng là dân yêu thích leo núi nên thân thể rất cường tráng. Bọn họ sẽ chết tại Pezis vào ngày thứ 15, nguyên nhân là hai người tự bắn vào nhau. Nhìn thấy mấy người đó, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi sinh cảm giác hoang đường. Tuy nhiên mấy người này tựa hồ không hữu hảo với Tiểu Lôi, ánh mắt của họ nhìn hắn có vẻ rất khó chịu, không nói một lời. Gã đội trưởng thu thập ba lô đi đầu tiên về phía trước. Đừng đứng ngây ra thế, chúng ta phải nhanh lên. Nguyệt Hoa nắm tay Tiểu Lôi dẫn hắn theo sau cả đội. Điểm hạ trại mới cách đó 200 thước, đằng sau một tảng nham thạch. Tảng nham thạch này rất to, rộng ước chừng khoảng 700 thước, cao 3-4 thước. Đây là nơi tránh gió tự nhiên, đương nhiên là với điều kiện gió không đổi hướng. Một lần nữa dựng lều, Tiểu Lôi nhìn Nguyệt Hoa định vị chốt lều trên mặt đất, sau đó hai người chui vào. Anh lạnh à? Nguyệt Hoa nhìn Tiểu Lôi nói, ta sẽ lập tức đưa túi ngủ, anh chui vào trong có thể ấm lên một chút. Tiểu Lôi cười, không sao, ta cảm thấy hồi phục nhiều rồi. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp khoảng âm 15 độ, Tiểu Lôi lại thấy không lạnh chút nào. Mặc dù trọng thương nhưng cơ thể của hắn là bán tiên chi thể. Mặc dù khí lực chưa khôi phục nhưng đặc tính nóng lạnh bất xâm vẫn còn nên hắn không cảm thấy lạnh. Nhưng Nguyệt Hoa nhất quyết bắt Tiểu Lôi nằm xuống, cho hắn ăn một chút, rồi đun một ít nước cho hắn uống. Tiểu Lôi thở dài, cảm ơn, cô là một nữ tử rất thiện lương. Nguyệt Hoa cười nói ngắn gọn, mỗi người đều có quyền được sống sót. Nàng làm xong mấy việc này, ngồi xuống cạnh Tiểu Lôi. Lều dành cho dân leo núi khá nhỏ nên hai người ngồi trong khá chật chội. Vừa rồi gã đội trưởng kia hình như nói với cô điều gì? Tiểu Lôi hỏi Nguyệt Hoa cu ơi. Hắn nói có cần chuyển anh sang lều của hắn. Ta nói không cần. Hắn to xác vậy hai người sẽ đụng nhau mất. Hơn nữa anh là bệnh nhân, cần phải được chăm sóc cẩn thận. Hơn nữa ta có thể nói chuyện với anh, còn anh không biết tiếng Pháp. Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi chậm rãi hỏi, được rồi, bây giờ có lẽ ta nên hỏi anh, làm sao anh xuất hiện ở đây, ở một nơi đáng sợ thế này, lại trong bộ dạng này. Tiểu Lôi hắc hắc cười gượng, nhìn vào mắt Nguyệt Hoa, ánh mắt nàng trong suốt thật yên bình, đối mặt với loại mục quang thuần khiết này, tự dưng hắn cảm thấy khó xử. Hắn cười tiếp hai tiếng rồi hỏi lại, nếu ta nói ta không biết tại sao mình lại ở đây, cô có tin không? Nguyệt Hoa nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi có chút trách móc. Tiểu Lôi vội vàng nói, ta nói thực mà. Như thế này này, chúng ta đều đến từ Trung Quốc. Ta nghĩ nàng cũng có nghe tới một số truyền thuyết thần bí của Trung Quốc rồi.